5. Nhiệm vụ và những nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình. 5.1. Nhiệm vụ của luật hôn nhân và gia đình. Nhiệm vụ của luật hôn nhân và gia đình là những yêu cầu, đòi hỏi của thực tiễn đặt ra một cách khách quan, xuất phát từ tính chất các mối quan hệ xã hội mà luật hôn nhân và gia đình điều chỉnh. Trong từng giai đoạn, thời kỳ khác nhau, nhiệm vụ của luật hôn nhân và gia đình được đặt ra khác nhau. Trong những năm kháng chiến, nhiệm vụ của luật hôn nhân và gia đình là xóa bỏ những tàn tích còn lại của chế độ hôn nhân gia đình phong kiến, cưỡng ép, trọng nam khinh nữ, coi rẻ quyền lợi của con cái, đồng thời xác lập về mặt pháp luật chế độ hôn nhân gia đình xã hội chủ nghĩa, hôn nhân tự do và tiến bộ, một vợ một chồng, nam nữ bình đẳng, bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và con cái. Nhiệm vụ của luật hôn nhân và gia đình năm 1959. Trong giai đoạn xây dựng, ban hành luật hôn nhân và gia đình năm 1986, tình hình kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội đã có những thay đổi. Do đó, nhiệm vụ của luật hôn nhân và gia đình năm 1986 là tiếp tục xây dựng và củng cố gia đình xã hội chủ nghĩa, giữ gìn và phát huy những phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc, xóa bỏ những tục lệ lạc hậu, những tàn tích của chế độ hôn nhân và gia đình phong kiến, chống ảnh hưởng của chế độ hôn nhân và gia đình tư sản. Nhiệm vụ của luật hôn nhân và gia đình năm 2000 được quy định cụ thể tại Điều 1 với 4 nhóm nhiệm vụ. Góp phần xây dựng hoàn thiện và bảo vệ chế độ hôn nhân và gia đình tiến bộ. Xây dựng chuẩn mực pháp lý cho cách ứng xử của các thành viên trong gia đình. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các thành viên trong gia đình. Kế thừa và phát huy truyền thống đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam. Việc thực hiện những nhiệm vụ trên nhằm mục đích xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, bền vững. Luật hôn nhân và gia đình năm 2014 tiếp tục kế thừa các nhiệm vụ được đặt ra trong luật hôn nhân và gia đình năm 2000. Những nhiệm vụ này không được quy định trực tiếp tại điều luật cụ thể mà được quy định rải rác trong các điều luật như điều 1, điều 2, điều 4, điều 5. 5.2. Các nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình. Nguyên tắc của một ngành luật là những khung pháp lý chung, những quy tắc chung được pháp luật ghi nhận, có tác dụng định hướng và chỉ đạo cho toàn bộ hệ thống các quy phạm pháp luật của ngành luật đó. Nguyên tắc của luật hôn nhân và gia đình là những nguyên lý, tư tưởng, quan điểm, chỉ đạo, quán triệt toàn bộ hệ thống các quy phạm pháp luật hôn nhân và gia đình. Nguyên tắc cơ bản của luật hôn nhân và gia đình năm 2014 được quy định tại điều 2 của luật, gồm các nguyên tắc sau. 5.2.1. Nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng. Hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. Dưới chế độ phong kiến, hôn nhân của con cái do cha mẹ sắp đặt định đoạt, nam nữ không có quyền tự do yêu thương, tìm hiểu, quyết định hạnh phúc cho mình. Một điều chúng ta dễ nhận thấy là thời kỳ này chịu ảnh hưởng rất lớn bởi các tư tưởng Nho giáo, một trong những tư tưởng đó là quan niệm. Trong hiện tại, giá thú, hôn nhân có mục đích tiếp tục sự thờ cúng trong tông miếu. Trong tương lai giá thú có mục đích sinh con để kế truyền hậu thế và cũng là để lưu truyền sự thờ phụng của các bậc tiền nhân. Mạnh Tử từng nói, bất hiếu có ba điều, trong ba điều ấy, bất hiếu lớn nhất là không cưới vợ sinh con để tuyệt tự, không có con nối dõi phụng sự tổ tiên. Với những tư tưởng đó, hôn nhân là việc của gia tộc, dòng họ, vì gia tộc, dòng họ, chứ không phải vì đôi bên nam nữ. Chế độ tư bản, nam nữ có quyền tự do tìm hiểu, quyết định việc kết hôn của mình. Nhưng việc kết hôn thường do yếu tố vật chất chi phối. Do đó, việc kết hôn mặc dù đảm bảo được yếu tố tự nguyện, nhưng không đảm bảo tính tiến bộ trong hôn nhân. Yêu cầu về sự tự nguyện, tiến bộ trong hôn nhân đã được ghi nhận trong luật hôn nhân và gia đình năm 1959. Tại điều 1 của luật đã khẳng định, nhà nước đảm bảo việc thực hiện đầy đủ chế độ hôn nhân tự do và tiến bộ. Tuy nhiên, khái niệm tự do mà luật ghi nhận ở đây lại dễ gây ra hiểu nhầm trong quá trình thực hiện pháp luật. Người ta dễ dàng nhầm lẫn với sự tự do yêu đương, tự do kết hôn mà không cần suy nghĩ chín chắn. Nếu như thế, sẽ không thể đảm bảo được tính tiến bộ trong hôn nhân. Do vậy, luật hôn nhân và gia đình năm 1986 đã sửa đổi lại là hôn nhân tự nguyện, tiến bộ. Điều 1. Và đến luật hôn nhân và gia đình năm 2000, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 vẫn tiếp tục sử dụng khái niệm này. Theo yêu cầu của phần nguyên tắc này, hôn nhân phải được xác lập trên cơ sở do nam và nữ tự nguyện quyết định, người nam không được phép ép buộc, lừa dối đối với nữ và ngược lại, và không ai được phép cưỡng ép hoặc cản trở nam nữ kết hôn. Nhà nước luôn đảm bảo nguyên tắc tự do trong hôn nhân, song tự do trong hôn nhân không có nghĩa là yêu đương kết hôn bừa bãi, tùy tiện, thiếu suy nghĩ, cân nhắc, chín chắn, tự do ngoài vòng pháp luật, mà tự do trong việc xác lập quan hệ hôn nhân nhưng phải tuân thủ pháp luật. Nghĩa là không ai bị buộc phải kết hôn, song một khi muốn kết hôn, bắt buộc phải tuân theo các điều kiện kết hôn mà pháp luật quy định. Nói cách khác, kết hôn là quyền dân sự của công dân, song để thực hiện được quyền này, các chủ thể phải hội đủ các điều kiện nhất định. Khi đã xác lập quan hệ vợ chồng, việc chung sống, thực hiện các nghĩa vụ và quyền về hôn nhân và gia đình của vợ chồng phải trên nguyên tắc tự nguyện, theo tinh thần mọi vấn đề trong gia đình đều phải do vợ chồng bàn bạc thỏa thuận. Các bên phải tạo điều kiện cho nhau thực hiện tốt nghĩa vụ và quyền của mình. Trong đời sống vợ chồng, vì những lý do khách quan hay chủ quan nào đó làm cho quan hệ vợ chồng không thể tiếp tục tồn tại, cần thiết phải chấm dứt, thì các bên vợ chồng có quyền tự mình hoặc bàn bạc thỏa thuận với bên kia làm đơn yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn. Yêu cầu ly hôn này chỉ được pháp luật thừa nhận khi người yêu cầu hoàn toàn tự nguyện xin ly hôn. Nhà nước cấm việc ép buộc, lừa dối, cưỡng ép ly hôn và cũng cấm việc ly hôn giả tạo. Hôn nhân một vợ một chồng. Hôn nhân một vợ một chồng được xây dựng trên nền tảng của hôn nhân tự nguyện tiến bộ. Một khi xây dựng hôn nhân đảm bảo tự nguyện tiến bộ, các chủ thể sẽ dễ dàng thực hiện tốt chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Engel từng nói, bản chất của tình yêu là không chia sẻ được, nên hôn nhân dựa trên tình yêu nam nữ, do ngay bản chất của nó là hôn nhân một vợ một chồng. Đây là hình thái hôn nhân tiến bộ nhất trong lịch sử, được đại đa số các nước tiến bộ trên thế giới thừa nhận và áp dụng. Hiến pháp năm 2013 tại Điều 36 khẳng định, hôn nhân theo nguyên tắc một vợ một chồng, điều này thể hiện rõ quan điểm của nhà nước Việt Nam trong việc xây dựng và bảo vệ chế độ hôn nhân một vợ một chồng. Theo yêu cầu của nội dung nguyên tắc, chỉ được phép duy trì quan hệ hôn nhân, trong đó chỉ có một người chồng và một người vợ. Pháp luật nghiêm cấm người đang có vợ, có chồng mà kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với một người khác, đồng thời cũng xử lý đối với những người chưa có vợ, có chồng lại kết hôn hoặc chung sống như vợ chồng với người đang có vợ, có chồng. Vợ chồng bình đẳng. Nét nổi bật trong gia đình phong kiến chính là thừa nhận sự bất bình đẳng giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng trong gia đình. Do việc thừa nhận quyền gia trưởng của người chồng và sự phụ thuộc của người vợ. Ngay khi giành được độc lập, một trong những vấn đề được nhà nước quan tâm đó là thực hiện quyền bình đẳng giữa nam và nữ, giữa vợ và chồng trong gia đình. Tại sắc lệnh 97 năm 1950 đã khẳng định rõ, chồng và vợ có địa vị bình đẳng trong gia đình. Điều 6. Một trong những nguyên tắc cơ bản của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959 là nguyên tắc nam nữ bình đẳng. Điều 3. Cụ thể quá nguyên tắc này, luật còn khẳng định, trong gia đình, vợ chồng đều bình đẳng về mọi mặt. Điều 12. Vợ chồng đều có quyền tự do chọn nghề nghiệp, tự do hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội. Vợ chồng đều có quyền sở hữu, hưởng thụ và sử dụng ngang nhau đối với tài sản có trước và sau khi cưới. Vợ chồng có quyền thừa kế tài sản của nhau khi một bên chết. Điều 14, điều 15 và điều 16. Đến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986, một lần nữa lại khẳng định nguyên tắc vợ chồng bình đẳng. Trong phạm vi gia đình, vợ chồng có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt. Luật pháp luôn đảm bảo cho các bên vợ chồng trong việc lựa chọn chỗ ở, việc làm, trong việc tham gia các hoạt động kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, thừa nhận vợ chồng có quyền và nghĩa vụ ngang nhau đối với tài sản chung. Quy định của phần nguyên tắc này cần hiểu. Bình đẳng giữa vợ và chồng là vợ chồng có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về mọi mặt trong gia đình. Trong quan hệ hôn nhân, vợ chồng có nghĩa vụ và quyền ngang nhau về nhân thân và tài sản. Về nhân thân, vợ chồng có nghĩa vụ tôn trọng các quyền nhân thân của nhau và tạo điều kiện cho nhau thực hiện tốt các quyền và nghĩa vụ, không được có những hành vi ngược đãi, hành hạ, xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm, uy tín của nhau. Vợ chồng phải quý trọng chăm sóc giúp đỡ nhau. Những vấn đề này được ghi rõ trong chương 3, từ điều 17 đến điều 23 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Về tài sản, vợ chồng có quyền thỏa thuận lựa chọn chế độ tài sản theo thỏa thuận hoặc theo luật định. Khi áp dụng chế độ tài sản theo luật định, vợ, chồng có nghĩa vụ và quyền ngang nhau trong việc chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản chung của vợ chồng. Có quyền có tài sản riêng. Khi một bên khó khăn, túng thiếu, có quyền yêu cầu bên kia cấp dưỡng cho mình. Khi vợ chồng ly hôn, nếu không tự thỏa thuận với nhau phân chia tài sản chung, nhờ tòa án phân chia, thì về nguyên tắc, tài sản chung của vợ chồng sẽ được chia đôi. Chú thích: xem các điều từ điều 28 đến điều 50, điều 59 và các điều luật khác của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. Trong quan hệ gia đình, vợ chồng có nghĩa vụ và quyền ngang nhau trong việc trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục con. Chú thích: xem các điều từ điều 68 đến điều 87 và các điều luật khác của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. 5.2.2 Nguyên tắc không phân biệt đối xử trong quan hệ hôn nhân. Kể từ khi giành độc lập, nhà nước Việt Nam luôn thừa nhận và có các biện pháp nhằm đảm bảo cho mỗi công dân được bình đẳng trước pháp luật, bình đẳng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, trong đó có cả lĩnh vực hôn nhân và gia đình. Một trong những nguyên tắc được ghi nhận trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 là hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo khác nhau, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo được tôn trọng và bảo vệ. Chú thích: điều 1 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986. Hết chú thích. Tiếp theo tinh thần này, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000 ghi nhận tại khoản 2 của điều 2, hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 lại tiếp tục khẳng định nguyên tắc này tại khoản 2, điều 2. Hôn nhân giữa công dân Việt Nam thuộc các dân tộc, các tôn giáo, giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo, giữa người có tín ngưỡng với người không có tín ngưỡng, giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài được tôn trọng và được pháp luật bảo vệ. Theo đó, khi xác lập quan hệ hôn nhân, nam nữ phải tuân thủ các quy định của pháp luật về điều kiện kết hôn và đăng ký kết hôn như nhau, không có sự phân biệt giữa người dân tộc này với dân tộc kia, giữa người theo tôn giáo này với người theo tôn giáo kia, và cũng không có sự phân biệt giữa người theo tôn giáo với người không theo tôn giáo. Khi đã phát sinh quan hệ vợ chồng, những quy định của pháp luật về nghĩa vụ và quyền giữa vợ và chồng được áp dụng chung cho các chủ thể này, không có một ngoại lệ nào được đặt ra. Trong trường hợp yêu cầu tòa án giải quyết ly hôn, tòa án sẽ áp dụng các điều luật về ly hôn giống nhau để giải quyết. Một số đồng bào thiểu số thường giải quyết ly hôn thông qua phán quyết của già làng. Điều này có thể có hiệu lực áp dụng đối với những người dân trong thôn bản đó. Nhưng ở góc độ pháp lý, nhà nước không thừa nhận hiệu lực của những loại phán quyết này, bởi nhà nước Việt Nam chỉ thừa nhận một cơ quan duy nhất có thẩm quyền giải quyết ly hôn, đó chính là Tòa án Nhân dân. Khi tòa án giải quyết ly hôn, tòa án đều phải dựa vào các điều luật về ly hôn được quy định tại chương 4, chương 5, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 để giải quyết. Ngay cả với người nước ngoài, quyền lợi nghĩa vụ cũng như những yêu cầu đòi hỏi ở họ khi xác lập quan hệ hôn nhân sau khi đã phát sinh quan hệ vợ chồng cũng không có sự phân biệt đối xử. Một số yêu cầu đòi hỏi chặt chẽ hơn đối với quan hệ hôn nhân và gia đình ở những đối tượng này là do tính chất đặc thù. 5.2.3 Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi của cha mẹ, con và các thành viên khác trong gia đình nhằm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Trong xã hội phong kiến, với việc đề cao quyền lợi của gia đình, dòng tộc, do đó, trong gia đình, quyền lợi của con cái luôn bị xem nhẹ. Xuất phát từ nhiệm vụ xóa bỏ các tàn dư lạc hậu của hôn nhân và gia đình ở chế độ phong kiến, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1959 đã đề ra nguyên tắc bảo vệ quyền lợi của con cái nhằm hướng đến việc đảm bảo quyền tự do dân chủ cho người con. Với quy định này, trong quá trình áp dụng, quyền lợi của người con đã được đảm bảo nhiều hơn trước. Tuy nhiên, chúng ta quá chú trọng đến việc đảm bảo quyền tự do dân chủ cho người con mà không chú trọng đến việc bảo vệ quyền lợi cho cha mẹ, không chú trọng việc giáo dục người con trong việc hiếu thảo với cha mẹ, có trách nhiệm với gia đình. Khắc phục thiếu sót này, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 1986 đã đề ra nguyên tắc bảo vệ quyền lợi của cha mẹ và con cái. Đến Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, với việc bảo vệ quyền lợi các thành viên trong gia đình và xây dựng mô hình gia đình nhiều thế hệ, một lần nữa, nguyên tắc trên được ghi nhận và bổ sung thành nguyên tắc bảo vệ quyền lợi của cha mẹ, con và các thành viên khác trong gia đình. Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 một lần nữa khẳng định các thành viên gia đình có nghĩa vụ tôn trọng, quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ nhau, không phân biệt đối xử giữa các con. Pháp luật cấm ngược đãi hành hạ ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, cháu, anh, chị, em và các thành viên khác trong gia đình. Điều 68 đến điều 72, điều 103 đến điều 106, đạo luật nêu trên cụ thể hóa quy định này với nội dung: con sinh ra không phụ thuộc vào tình trạng hôn nhân của cha mẹ đều có quyền và nghĩa vụ như nhau đối với cha mẹ của mình được quy định tại luật này, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan. Giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi có các quyền và nghĩa vụ của cha mẹ và con được quy định tại luật này, Luật nuôi con nuôi, Bộ luật dân sự và các luật khác có liên quan. Mọi thỏa thuận của cha mẹ, con liên quan đến quan hệ nhân thân tài sản không được làm ảnh hưởng đến quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên. Con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Cha mẹ mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền thương yêu con, tôn trọng ý kiến của con, chăm lo việc học tập, giáo dục để con phát triển lành mạnh về thể chất, trí tuệ, đạo đức, trở thành người con hiếu thảo của gia đình, công dân có ích cho xã hội. Trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của con chưa thành niên. Con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình. Cha mẹ có nghĩa vụ và quyền giáo dục con, chăm lo và tạo điều kiện cho con học tập. Cha mẹ tạo điều kiện cho con được sống trong môi trường gia đình đầm ấm, hòa thuận, làm gương tốt cho con về mọi mặt, phối hợp chặt chẽ với nhà trường, cơ quan, tổ chức trong việc giáo dục con. Không được phân biệt đối xử với con trên cơ sở giới hoặc theo tình trạng hôn nhân của cha mẹ. Không được lạm dụng sức lao động của con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động. Không được xúi dục ép buộc con làm việc trái pháp luật, trái đạo đức xã hội. Con có bổn phận yêu quý, kính trọng, biết ơn, hiếu thảo, phụng dưỡng cha mẹ, giữ gìn danh dự, truyền thống tốt đẹp của gia đình. Con đã thành niên, có quyền tự do lựa chọn nghề nghiệp, nơi cư trú, học tập, nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội theo nguyện vọng và khả năng của mình. Khi sống cùng với cha mẹ, con có nghĩa vụ tham gia công việc gia đình, lao động, sản xuất, tạo thu nhập nhằm bảo đảm đời sống chung của gia đình, đóng góp thu nhập vào việc đáp ứng nhu cầu của gia đình phù hợp với khả năng của mình, được hưởng quyền về tài sản tương xứng với công sức đóng góp vào tài sản của gia đình. Con dâu, con rể sống chung với cha mẹ chồng, cha mẹ vợ thì giữa các bên có các quyền, nghĩa vụ, tôn trọng, quan tâm, chăm sóc và giúp đỡ nhau theo quy định tại các điều 69, 70, 71 và 72 của luật này. Ông bà nội, ông bà ngoại có quyền, nghĩa vụ, trông nom, chăm sóc, giáo dục cháu, sống mẫu mực và nêu gương tốt cho con cháu. Trường hợp cháu chưa thành niên, cháu đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự hoặc không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình mà không có người nuôi dưỡng theo quy định tại điều 105 của luật này, thì ông bà nội, ông bà ngoại có nghĩa vụ nuôi dưỡng cháu. Cháu có nghĩa vụ kính trọng, chăm sóc, phụng dưỡng ông bà nội, ông bà ngoại. Trường hợp ông bà nội, ông bà ngoại không có con để nuôi dưỡng mình thì cháu đã thành niên có nghĩa vụ nuôi dưỡng. Anh, chị, em có quyền, nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau. có quyền nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp không còn cha mẹ hoặc cha mẹ không có điều kiện trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con. Cô, dì, chú, cậu, bác ruột và cháu ruột có quyền nghĩa vụ thương yêu, chăm sóc, giúp đỡ nhau, có quyền nghĩa vụ nuôi dưỡng nhau trong trường hợp người cần được nuôi dưỡng không còn cha, mẹ, con và những người được quy định tại Điều 104 và Điều 105 của luật này, hoặc còn, nhưng những người này không có điều kiện để thực hiện nghĩa vụ nuôi dưỡng. Các thành viên cùng sống chung trong gia đình đều có nghĩa vụ quan tâm giúp đỡ nhau, cùng nhau chăm lo đời sống chung của gia đình, đóng góp công sức, tiền và tài sản khác để duy trì đời sống chung phù hợp với thu nhập, khả năng thực tế của mình. Việc xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc không chỉ là mục tiêu của các cá nhân khi xác lập quan hệ hôn nhân và gia đình, mà còn là mục tiêu chung của nhà nước và xã hội. Vì lẽ đó, khoản 1 và khoản 3 điều 4 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 đã khẳng định, nhà nước có chính sách, biện pháp bảo hộ hôn nhân và gia đình, tạo điều kiện để nam nữ xác lập hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng, vợ chồng bình đẳng, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc và thực hiện đầy đủ chức năng của mình. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về hôn nhân và gia đình, vận động nhân dân xóa bỏ phong tục tập quán lạc hậu về hôn nhân và gia đình, phát huy truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp, thể hiện bản sắc của mỗi dân tộc. Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm giáo dục, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các thành viên của mình và mọi công dân xây dựng gia đình văn hóa, kịp thời hòa giải mâu thuẫn trong gia đình, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các thành viên gia đình. Nhà trường phối hợp với gia đình trong việc giáo dục, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về hôn nhân và gia đình cho thế hệ trẻ. 5.2.4 Nguyên tắc bảo vệ quyền lợi của trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật, quyền lợi của bà mẹ và trẻ em. Kế thừa những quy định trong Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2000, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 tiếp tục đề ra các quy định nhằm bảo vệ quyền lợi của người phụ nữ, quyền lợi của bà mẹ và trẻ em. Bên cạnh đó, còn bao gồm cả quyền lợi của người cao tuổi, người khuyết tật. Khoản 4 điều 2 khẳng định, nhà nước, xã hội và gia đình có trách nhiệm bảo vệ, hỗ trợ trẻ em, người cao tuổi, người khuyết tật thực hiện các quyền về hôn nhân và gia đình, giúp đỡ các bà mẹ thực hiện tốt chức năng cao quý của người mẹ. Trên cơ sở nguyên tắc này, nhiều điều luật tiếp theo đã cụ thể hóa một cách tương đối đầy đủ, cụ thể với những quy định. Quyền của người phụ nữ độc thân có con. Những người con này sẽ được pháp luật thừa nhận và bảo vệ, có các quyền lợi và nghĩa vụ như con trong giá thú. Để bảo vệ quyền lợi của thai nhi, trẻ em, quyền lợi cho các bà mẹ mang thai và đang nuôi con nhỏ, Điều 51 khoản 3 của Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 quy định về hạn chế quyền ly hôn của người chồng. Theo đó, nếu người vợ đang mang thai hoặc nuôi con dưới 12 tháng tuổi, người chồng không được quyền yêu cầu ly hôn với vợ của mình. Quy định này của luật không áp dụng đối với người vợ, nghĩa là người vợ vẫn có quyền yêu cầu ly hôn chồng trong những trường hợp trên. Pháp luật còn bảo vệ quyền lợi cho người vợ, người phụ nữ và người con trong trường hợp tòa án giải quyết ly hôn, hủy kết hôn trái pháp luật, không công nhận vợ chồng với các quy định. Khi vợ chồng ly hôn, việc chia tài sản chung của vợ chồng phải bảo vệ quyền lợi của người vợ và người con. Chú thích: Điều 55 khoản 5, Điều 59 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. Trong trường hợp tòa án hủy việc kết hôn trái pháp luật, không công nhận vợ chồng việc phân chia tài sản chung, cũng phải ưu tiên bảo vệ quyền lợi chính đáng của người phụ nữ và con. Chú thích: Khoản 2, Điều 16 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. Khi tòa án giải quyết cho vợ chồng ly hôn hay trường hợp tòa án ra quyết định hủy việc kết hôn trái pháp luật, không công nhận vợ chồng, về nguyên tắc con dưới 3 tuổi sẽ giao cho người mẹ nuôi. Chú thích: Khoản 2, Điều 12, Điều 15 và khoản 3, Điều 81 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014. Hết chú thích. Ngoài ra, Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014 còn quy định nhiều chế định bảo vệ quyền lợi của trẻ em, như chế định xác định cha, mẹ, con, chế định về nghĩa vụ và quyền giữa cha, mẹ và con. 5.2.5 Nguyên tắc thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Dân số là một trong những yếu tố quyết định sự phát triển bền vững của đất nước. Dân số là tập hợp những người sinh sống trong một quốc gia, khu vực, vùng địa lý kinh tế hoặc một đơn vị hành chính. Kế hoạch hóa gia đình là nỗ lực của nhà nước, xã hội để mỗi cá nhân, cặp vợ chồng chủ động, tự nguyện quyết định số con, thời gian sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh nhằm bảo vệ sức khỏe, nuôi dạy con có trách nhiệm phù hợp với chuẩn mực xã hội và điều kiện sống của gia đình. Chú thích: Pháp lệnh dân số số 06/2003/PLUBTVQH11 có hiệu lực ngày 1/5/2003. Hết chú thích. Việt Nam là một trong những nước có đất hẹp, người đông, kinh tế chậm phát triển. Do vậy, với việc đề ra các đường lối phát triển kinh tế hợp lý, nhà nước cần có các chính sách hợp lý về dân số. Kết quả điều tra về dân số và nhà ở năm 1999, dân số Việt Nam là 76.324.753 người, đứng thứ hai ở Đông Nam Á sau Indonesia. Tổng cục Thống kê dự báo đến năm 2024, dân số Việt Nam có thể vào khoảng 95,13 triệu người đến 104,28 triệu người. Kết quả điều tra về dân số và nhà ở năm 2009, Việt Nam là nước đông dân thứ 3 ở Đông Nam Á và đứng thứ 13 trên thế giới. Tính đến 0 giờ ngày 1/4/2009, dân số Việt Nam là 85.789.573 người. Chú thích: Tổng cục Thống kê, cuộc tổng điều tra về dân số và nhà ở năm 2009 của Việt Nam được thực hiện theo quyết định 94/2008/QĐ-TTG ngày 10/7/2008 của Chính phủ. Mục đích của việc điều tra là thu thập số liệu cơ bản về dân số và nhà ở trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam và những người Việt Nam đang được cơ quan có thẩm quyền cử đi công tác, học tập ở nước ngoài trong thời hạn quy định. Vào năm 2012, Việt Nam là nước có dân số đứng thứ 14 trên thế giới. Hết chú thích. Theo Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình, dân số Việt Nam mỗi năm tăng khoảng 1 triệu người và hàng năm có khoảng 1,6 triệu người bước vào tuổi lao động. Việt Nam đã bước vào thời kỳ cơ cấu dân số vàng, nghĩa là số người ở độ tuổi lao động cao hơn số người ở độ tuổi phụ thuộc. Thời kỳ này bắt đầu từ năm 2007 và theo dự báo sẽ kết thúc vào năm 2041. Chú thích: Dự báo của Tổng cục Thống kê. Hết chú thích. Do vậy, trong giai đoạn này, nếu chúng ta tận dụng tốt, sẽ tạo nên lực lượng lao động có chất lượng, đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững cả về lượng lẫn về chất. Việt Nam đang ở trong thời kỳ dân số vàng, tuy nhiên chất lượng và trình độ lao động còn thấp, năng suất lao động và thu nhập còn kém, kinh tế phát triển chưa mạnh, số người thất nghiệp cao. Việc gia tăng dân số đặt ra nhiều vấn đề cho nhà nước, xã hội. Ở tầm ngắn hạn, đó chính là gánh nặng về nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục, y tế. Tình trạng bệnh viện quá tải, thiếu trường học, thiếu giáo viên, tình trạng chạy trường, chạy lớp, ô nhiễm môi trường, kẹt xe đang là những vấn đề nóng bỏng của xã hội. Ở tầm trung hạn chính là sức ép về lao động việc làm. Khi số người trong độ tuổi lao động không có việc làm, rất dễ kéo theo các tệ nạn xã hội. Để phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, mỗi cặp vợ chồng phải thực hiện tốt chính sách dân số. Mỗi gia đình chỉ có một hoặc hai con, không phân biệt con gái hay con trai. Đảm bảo xây dựng quy mô gia đình ít con, no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và bền vững. Chủ thể có nghĩa vụ và quyền trong việc thực hiện chính sách dân số trước hết chính là người vợ và người chồng. Mỗi cặp vợ chồng có quyền quyết định về thời gian sinh con và khoảng cách giữa các lần sinh phù hợp với quy mô gia đình ít con. Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và chính sách dân số của nhà nước trong từng giai đoạn phù hợp với lứa tuổi, tình trạng sức khỏe, điều kiện học tập, lao động, công tác, thu nhập và nuôi dạy con. Có quyền lựa chọn biện pháp tránh thai phù hợp với điều kiện kinh tế, sức khỏe, tâm lý và các điều kiện khác. Song song với việc thực hiện chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, pháp luật nghiêm cấm các chủ thể lựa chọn giới tính thai nhi nhằm đảm bảo sự cân bằng về mặt giới tính. Chú thích: Tại buổi họp báo Ngày Dân số Thế giới tổ chức tại Hà Nội ngày 11/7/2010, Tổng cục trưởng Tổng cục Dân số Kế hoạch hóa gia đình đưa ra con số năm 2010, ở Việt Nam, cứ 111,2 bé trai thì có 100 bé gái. Hết chú thích. Những hành vi tuyên truyền phổ biến phương pháp tạo giới tính thai nhi dưới các hình thức như tổ chức nói chuyện, viết, dịch, nhân bản các loại sách, báo, tài liệu, tranh, ảnh, ghi hình, ghi âm, tàng trữ, lưu truyền tài liệu, phương tiện hay các hình thức tuyên truyền phổ biến khác về phương pháp tạo giới tính thai nhi, chẩn đoán để lựa chọn giới tính thai nhi bằng các biện pháp siêu âm, xét nghiệm hay loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính đều là những hành vi vi phạm pháp luật. 2.5.6 Nguyên tắc thừa kế, phát huy truyền thống văn hóa đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình. Văn kiện Đại hội 7 nhấn mạnh, gia đình là tế bào của xã hội, là cái nôi thân yêu nuôi dưỡng cả đời người, là môi trường quan trọng giáo dục nếp sống và hình thành nhân cách. Vì vậy, giữ gìn, kế thừa và phát huy truyền thống văn hóa đạo đức tốt đẹp là quy luật cũng như yêu cầu, đòi hỏi của sự phát triển xã hội. Phát huy truyền thống văn hóa của gia đình Việt Nam chính là giữ gìn nguồn gốc bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời tạo điều kiện cho sự ổn định và phát triển bền vững của đất nước. Chú thích: phát biểu của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh khi gặp mặt và nói chuyện thân mật với đại diện các đại biểu dự hội nghị tuyên dương gia đình văn hóa tiêu biểu xuất sắc toàn quốc năm 2007, ngày 29 tháng 9 tại Hà Nội. Hết chú thích. Những giá trị truyền thống về văn hóa đạo đức tốt đẹp của dân tộc Việt Nam về hôn nhân và gia đình thể hiện ở lòng yêu nước, yêu quê hương, tính hiếu học, cần cù sáng tạo trong lao động, sự yêu thương đùm bọc lẫn nhau của mỗi thành viên trong gia đình, sự thủy chung giữa vợ, chồng với nhau, sự hiếu thảo lễ phép của con đối với cha mẹ, cháu đối với ông bà, đã được gia đình truyền thống Việt Nam gìn giữ, vun đắp và phát huy trong suốt quá trình lịch sử của dân tộc. Nhằm tôn vinh những giá trị truyền thống văn hóa đạo đức tốt đẹp của gia đình Việt Nam, ngày 28 tháng 6 hàng năm được chọn là Ngày Gia đình Việt Nam, nhằm đề cao trách nhiệm của các ngành, các cấp, các đoàn thể và tổ chức xã hội cùng các gia đình thường xuyên quan tâm xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ và hạnh phúc, đẩy mạnh công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Chú thích: quyết định số 72/2001/QĐ-TTG ngày 4 tháng 5 năm 2001 của Thủ tướng Chính phủ ngày 4 tháng 5 năm 2001. Hết chú thích. Câu hỏi ôn tập. Câu 1. Trên cơ sở phân tích về các hình thái hôn nhân trong lịch sử, anh chị hãy chứng minh nhận định sau. Cùng với quá trình phát triển của lịch sử, hình thái hôn nhân ra đời sau luôn có nhiều điểm tiến bộ ưu việt hơn hình thái hôn nhân ra đời trước. Câu 2. Phân tích các đặc điểm của hôn nhân. Câu 3. Xác định thời kỳ hôn nhân theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Câu 4. Phân tích khái niệm gia đình và xác định rõ các thành viên gia đình theo luật hôn nhân và gia đình năm 2014. Câu 5. Trình bày các chức năng cơ bản của gia đình và mối liên hệ giữa các chức năng này. Câu 6. Phân tích nội dung nguyên tắc hôn nhân tự nguyện, tiến bộ, một vợ một chồng bình đẳng. Câu 7. Phân tích nội dung nguyên tắc bảo vệ quyền lợi của cha, mẹ, con và các thành viên khác trong gia đình nhằm xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc.